Tam đề không có phần này đâu, nhưng phần này là giảng rộng ra thêm để quý vị hiểu về sắc pháp. Vậy sắc pháp chưa ai giảng hết, trên mạng chưa có cái vị nào mà giảng về sắc pháp, cho nên chỉ nói ngắn gọn thôi chứ chưa nói hết luôn. Sắc pháp có tới một khóa lần, một khóa nó kéo dài khoảng 3 tháng. Hôm nay chúng ta học trên đại cương thôi. Bây giờ chúng ta học tới là năm sắc thần kinh. Nó là sắc nghiệp, trong này nó có liên quan tới sắc nghiệp đó. Thì năm sắc thần kinh này, này cái hàng này là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Thì năm sắc thần kinh, khi mà nói năm sắc thần kinh nó thật sự ra nó là chúng ta lần trước là chúng ta cũng hiểu được cái chữ Basada rồi. Basada, Basada nữa là tinh chất trong sạch. Nên chữ Basada này, ngài tinh sử ngài dịch là thanh trượt. Kỳ trước là chúng ta cũng nắm bắt được rồi, giờ lặp lại thôi. Thanh triệt. Nhưng mà giờ cái bình dân thì chúng ta sẽ hiểu là đó là sắc thần kinh. Hôm nay chúng ta qua tới cái chắc khu ba sa đá. Đây, cái đầu tiên. Chắc khu ba sa đá. Này, ở đây gọi là 5 cái ba sa đá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái ba sa đá. Thì cái 5 loại thần kinh. Thần kinh quan trọng. Thì 5 loại thần kinh đó, cái đầu tiên gọi là chắc khu bát sa đá. Cái khu bát sa đá nếu dịch đúng nghĩa thì nó là tinh sắc nhãn hay là tinh chất nhãn. Tinh sắc hay tinh chất thì cũng được. Chắc khu là cái con mắt, nhưng mà thông dụng thì chúng ta sẽ có là thần kinh nhãn hay thông dụng hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ có là cái con người. Con người, cái con người là cái con mà nó nằm ở phía trong mắt đó. Thì cái sách Thanh Tịnh Đạo cũng có, sách Atthasalini cũng có, còn giải thích là cái con người này đó, tức là thần kinh nhãn này đó, nó có hình giống như đầu của con chí hay đầu của con rận. Đầu con chí hay là đầu con rận. Và nó nằm sâu ở trong này, nó nằm sâu trong 7 lớp. Nó nằm sâu trong 7 lớp này. Mà 7 lớp này đó, chúng ta cái danh từ mà hiện đại mà nó được gọi là cái giác mạc đó. Nó nằm sâu trong 7 lớp này, nó được 7 cái lớp này nó bảo vệ. Vậy khi mà nhìn vô, chúng ta soi gương chúng ta nhìn vô đó, thì chúng ta sẽ thấy nó ở phía trong sâu trong đó. Ở phía ngoài nó có trồng trắng, trồng đen, trồng trắng nữa, nó bao phủ ngoài. Thì nó cái sách Thanh Tịnh Đạo hay là Thá Sa Lý Ni mô tả nó giống như là một cái miếng bông gòn mà nó nằm sâu ở bên trong 7 cái lớp vải, mà 7 lớp vải là trong suốt. Và 7 lớp vải này đó là nó luôn luôn ướt, nó thấm ướt, nó giống như cái giọt dầu nó luôn nó ướt. Cho nên khi mà con mắt khô á, là con mắt mình nó mình cảm thấy nó khô, nó rát đó, là cái những cái giọt dầu này nó hết. Cho nên có cái loại thuốc mà nhỏ vô cái làm trơn rồi mà hết sót mắt. À, thì cái bảy cái này nó hình dáng như vậy, hình dáng như đầu của con rận nhỏ xíu á. À, nhưng mà nó rất là quan trọng. Ở phía ngoài này nó có những cái lớp mạc, nó có thể là có trồng đen rồi trồng trắng. Cái người nào mà có cái trồng đen nhiều hơn trồng trắng, quý vị quan sát cái mắt người nào mà có cái trồng đen, con đứa bé nào sanh ra đó nhìn thấy cái trồng đen của nó nhiều hơn trồng trắng đó, thì đứa bé này rất là thông minh. Còn ngược lại trồng trắng mà nhiều hơn trồng đen đó thì đứa bé này rất là tệ, trí nó rất là yếu. Cho nên cái trồng mắt nó cũng đóng một cái vai trò để báo hiệu. Thì nó là như vậy. Và trong cái sách cũng mô tả thêm là những cái trồng của nó đó, thì Bali có giải thích là như vậy nè: chắc khá ti tí, chắc khú. À, quý vị có cái giáo án cái đó không? Ừ. Chắc khá ti tí, chắc khú là nơi thấy cảnh sắc gọi là mắt, nơi thấy cảnh sắc. À, cái nơi mà mắt nó nhìn thấy, thì cái nơi mà mắt nó nhìn thấy, cái trồng đen trồng trắng nó không nhìn thấy. Quý vị nhớ nha, cái trồng đen trồng trắng không nhìn thấy, nhưng mà cái con ngươi đó nó mới nhìn thấy. Thì cái chỗ con ngươi mà nhìn thấy đó, cái con ngươi mà nhìn thấy nó được gọi là con mắt. Còn cái kia nó chỉ là bộ phận mắt thôi chứ không phải là con mắt. Thì chúng ta phải nắm bắt được như vậy. À, cho nên Bali mới giải thích là nơi thấy cảnh sắc gọi là mắt. Thì mắt ở đây chỉ cho hai, chỉ cho con mắt thịt, tức là măng xá chắc khú. À, măng xá chắc khú là con mắt thịt. Măng xá là thịt, chắc khú là con mắt. Măng xá chắc khú là cái con mắt thịt. Cái con mắt thịt nó là cái gì? Con mắt thịt nó khác. À, thứ hai đó, cái thứ hai nó là cái con mắt thịt nó có hai thành phần, là con mắt thịt và cái con người. Con mắt thịt này nó có hai phần, một là cái con người, thứ hai nó là bộ phận mắt. Chính cái con ngươi này nè, chính cái con ngươi này nó mới là thâu bắt cảnh sắc. Còn cái bộ phận mắt này nó không có thâu bắt cảnh sắc. Nên là chúng ta thấy rằng á, khi cái người bị mù đó, người bị mù đó họ vẫn mở mắt ra, chúng ta sẽ thấy trồng trắng rất là nhiều. Nhưng mà cái người mù này sẽ không thấy được gì, thì cái trồng trắng đó là cái bộ phận mắt. Cái bộ phận mắt này nó không có thấy gì hết, mà chỉ có thấy không là cái con người. Con người mà nó bị hư rồi đó thì là không thấy được. Cho nên cái hai cái này nó gộp lại được gọi là con mắt thịt. Con mắt thịt. Thì chúng ta sẽ thấy là cái trồng này nè, cái những cái bộ phận mắt là những cái trồng mắt hay là giác lạc. Mắt hay giác mạc. Thì cái bộ phận mắt này nó gồm có là đây chúng ta có tưởng tượng đây là một cái hốc mắt. Một cái hốc mắt. Con mắt chúng ta chỗ này nè, chúng ta ấn vô đó chúng ta sẽ thấy có một cái hốc. Một hốc mắt. Chúng ấn vô chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ấn vô này vô chúng ta sẽ thấy. Thì nó có một hốc mắt. Thì cái con mắt này nó chỉ là một khối thịt nằm đây thôi. Một khối thịt nằm đó thôi. Nè. Rồi ở trong cái khối thịt này nó có 7 cái lớp này nè, đó 7 cái lớp. Thì cái con người nằm đây, người nằm đó. Thì trong cái hốc mắt này nó có cái khối thịt này đó, thì nó có những sợi gân nó nối vào đây. Ở phía bên ngoài cái hốc mắt này nè, cái phía ngoài hốc mắt này. Thì ở đây nó có một cái gọi là gì? Mà ở bên ngoài của cái hốc mắt này nó có một cái da ra này được gọi là cái gì? Cái gì? cái gì? Nó lớn lên là cái gì? Cái ở đây quý vị gọi là cái gì? Hoặc là khóe mắt, hoặc là chui mắt. Ở đây gọi là khóe mắt phải không? Có phải khóe mắt không? Không phải hả? Vậy nó là cái gì? Với chỗ này không phải là khóe mắt mà chỗ này là khóe mắt, cái chỗ này là cái gì? Đuôi mắt chứ khóe mắt là giống nhau không? Nó chỉ không phải khác, nó chỉ khác vị trí thôi chứ không có khác gì hết chứ. Nó có gì khác, chỉ có phía trước phía sau thôi chứ không có gì khác hết á. Mắt, nước mắt nó đổ xuống đây, nước mắt đổ xuống đây động chỗ này chúng ta gọi là điểm lệ, đúng không? Phải không? Nào, ở phía này nước mắt có động vô đây không? Có không? Sao chả ra cái người khóc á, mắt nhầy nhụa nước mắt luôn, nguyên cái mắt nó đầy nước mắt luôn chứ đâu phải chỉ vô đây thôi, chỗ này đâu. Mấy người mà khóc ồ ồ ồ ồ đó nè. Chỗ này có động nước mắt không? Nó chỉ khác nhau cái là ở đó, ở phía trước phía sau thôi, phía trước mình gọi là gì? Khóe mắt, rồi phía sau gọi là đuôi, đuôi mắt. Thì nó cũng là ở bên ngoài đúng không? Mà đặc biệt á, cái người nào á mà ở dưới cái chỗ mà quý vị gọi là cái điểm lệ đó, khóe mắt đó, ở dưới đó nó có cái một ruồi nhỏ. Mà tướng pháp gọi cái này đó là kẻ giết chồng. Ở trong tướng pháp á, nó gọi là cái một người này được có cái tên gọi rất là đẹp, rất là đẹp mà rất là ghê gớm. Tên nó rất là đẹp, gọi là thương phu tích lệ. Thương chồng mà nó giữ nước mắt lại. Thương phu tích lệ, tướng pháp á. Thương phu là thương chồng, tích lệ là nhỏ giọt nước ra, nhỏ nước mắt ra. Mà tướng pháp gặp những người nữ này á thì phải chạy xa tám thước đi, dướng vô là chết đó nha, là chết mà không biết chết vì sao đó nha. Ừ. Cho đó đó rất là ghê, trong tướng pháp nó dạy vậy đó. Thì nó có những cái bộ phận ở phía bên ngoài cũng là gọi bộ phận cái chui mắt nè, hoặc là cái khóe mắt này, nó cũng gọi là bộ phận của mắt. Và phía trên cái hốc mắt này nó có cái này nữa nè, đó có cái này nè, cái này được gọi là gì? Chân mày đấy. Và trong tướng pháp nó có một cái gọi là cái chân mày này đó, một cái cọng chân mày này á mà nó dài mà nó phủ xuống đây đó. Thì cái người đó có thời phát lên á, phát thời lên á. Rồi cái tướng pháp này được gọi là mi trường quá mục. Tức là cái sợi lông mi đó nó dài nó qua khỏi con mắt, mi trường quá mục. Trong tướng pháp nó dài. Mi trường là cái lông mi nó dài quá mục là qua con mắt. Đấy, con mắt nó nằm như vậy. Trong con mắt chúng ta có tròng mắt á, có tròng mắt. Tròng mắt. Tròng mắt nó có thể là có màu trắng, có màu xanh lơ. Nó có là màu nâu. Nó có màu đỏ. Cái khi mà con mắt có màu đỏ là được gọi là con mắt gì? Con mắt có màu đỏ được con mắt gì? Người quý vị mà có con mắt màu đỏ được gọi mắt gì? Con mắt bệnh. Con mắt nó gọi là con mắt bệnh. Bệnh nó mới có màu đỏ đúng không? Những cái người nóng quá nó có màu đỏ. Quý vị có từng thấy vậy không? Có không? À, mắt nó mở mắt ra nó gàn, nó đóng tùm lum hết, thấy vội vội vội xong coi kiến lại xong nó đỏ hửng trong đó. Cái lúc đó là chất nhiệt quá nóng. Cái chất nhiệt quá nóng nó làm cho cái tròng mắt trở nên đỏ. Nha. Yeah. Yeah. Nào mà quý vị ăn đồ nóng nhiều quá, quý vị ngủ khó khăn đó, quý vị mà rửa mặt xong rồi ngó coi, nó đỏ đỏ đỏ đỏ đó. Yeah. Cứ đôi khi mà cái tròng mắt vàng đó, tròng mắt vàng đó, có nhiều khi mà tròng mắt vàng, có người có mắt vàng không? Có mắt vàng có không? Mắt vàng cũng là con mắt bệnh nha. Cái người nào mà bệnh gan đó thì bắt đầu nó đẩy ra mắt vàng, mà vàng nó nhìn vô mà thấy vàng rõ ràng á thì là coi như xong là tới thời cuộc rồi, thời kỳ cuối rồi đó, dài 3 tháng nữa là xong phim đó. Mà bệnh gan mãi rồi là khó trị nhất. Gan thì nó bị gan á, gan thì dễ trị, mà bệnh gan rồi đó mà tới thời kỳ này là coi như khó trị nhất. Mà những ông mà uống rượu nhiều đó, uống rượu nhiều tới gần thời kỳ cuối đó, ngó cặp mắt này nó vàng. Rồi xong đó là báo hiệu cho gan cũ trướng nó khởi lên. Rồi sơ gan cũ trướng á, nè, nhỏ cái bụng nghe nó nghe trên tiếng trống mà nó cứng nhắc. Rồi coi như xong rồi đó, xong phim rồi. Rồi vàng cũng là cái tròng vàng, nó cũng là mắc bệnh nha. Bây giờ cái tròng trắng, chúng ta thấy có tròng trắng. Tròng trắng là do cái ánh sáng nó đưa vào trong đó, đưa vào trong cái giác mạc này, nó nổi lên. Tròng trắng. Thì tròng trắng nó có cái do cái ánh sáng nó khuếch tán ra, do chất gió nó lan ra, nó có tròng trắng. Còn màu xanh lơ nè, ở Việt Nam mình không có đâu, nhưng ở Tây phương có những cái mắt của những cái mắt người á, có người thật luôn á, bình thường con mắt ngọc xanh lơ, nam hay nữ cũng có, nhất là những người Tây phương á, người Âu Châu á, có những người có con mắt ngọc xanh lơ, mới là xanh lơ là do là chất nước nó nhiều, ánh sáng đưa chất nước nó phản ánh lên, nó tạo ra cái màu xanh lơ. Rồi cũng có người có con mắt nâu. Thì ông cung tầm tưởng có bài thơ nói về con mắt nâu thì cũng đẹp lắm á. Người em mắt nâu tóc vàng sợi nhỏ, mong em chín đỏ trái sầu. Ghê chưa, ông nhà thơ mà cung tầm tưởng nổi tiếng nha. Tức là ông có cái cô người yêu ông là người mắt nâu, nên ông mới gọi là người em mắt nâu, cái mắt là nâu. Có những cô cái cô tây người Tây phương á, cô gái người Tây phương á, có những cô gái mắt nâu á, do mắt nâu là chất đất nó nhiều mà cho nên ánh sáng rọi vô chất đất ấy, nó phản ánh lên phản chiếu lên, cho nên cái mắt nó màu nâu. Còn cái người mắt đen, tròng đen nhiều đó là do chất bẩn nhiều. Chất bẩn nhiều rồi cái ánh sáng nó chiếu trong đó nó hất lên cho nên cái tròng đen nhiều. Chất bẩn nhiều đây muốn cho chỉ do cái sự mà phát triển cái sự suy tư rất là nhiều nên nó tạo ra chất bẩn rất là nhiều. Đó là cái những cái con mắt ở trong mình. Nhưng mà cái con mắt, cái bộ phận mắt nó không quan trọng bằng cái con người. Nó màu gì thấy kệ nó, nhà mình chỉ biết nó nếu mà màu đỏ hay là màu vàng là con mắt bệnh. Mà cho dù cho con mắt nó không bệnh, nó sạch hay dơ, con mắt nó không bệnh nó sạch hay dơ, quý vị có học thể trượt chưa? Có học 32 thể trượt chưa? Chưa bao. Cái thần kinh vị giác đang nó chính là cái bộ phận mắt nó gài vô. Cái thần kinh vị giác nó bị hư là con người nó bị ngư. Đúng rồi. Cái thần kinh thị giác nó dính liền với con người, khi mà thần kinh thị giác hư là con người sẽ hư. Nó giống như cái kiến vậy đó. Cái kiến mà không có điện á, cái máy chụp hình mà không có điện á thì cái kiến không chụp hình được. Như vậy tại sao sắc tác mình không, cái sắc thần kinh nhãn đó mình không chỉ cái thần kinh thị giác thôi sư? Nó không vô được đó, nó chỉ vô được cái này thôi, cái này mới tác động thần kinh thị giác thôi. Nó không thể vô được. Nó giống như là cái con mắt này nó giống như là một ống kính tele, của ống kính chụp hình vậy đó. Mà khi nó rọi ra do đó thì cái hình ảnh kia nó chỉ vô trong ống kính thôi, nó không vô trong cái dòng điện của pin được, không cách nào vô nữa, nó chỉ vô được cái ống kính đó thôi. Thì con người này cũng giống như cái ống kính của máy chụp hình vậy, ống kính của máy chụp hình vậy. Quý vị có thường chụp hình không? Quý vị không có chụp hình nè. Cái điện thoại hay cái điện thoại Apple hay là iPhone này có bộ ảnh chụp hình không? Đưa vô quý vị thấy cái miếng cái gì mình muốn chụp đúng không? Thì cái miếng mình chụp đó nó xuyên qua ống kính đó, xuyên qua ống kính đó. Mình nhìn qua ống kính đó mình thấy. Thì cái con mắt mình cũng giống như ống kính đó, cái mắt thường mình á, mình bỏ cái ống kính đó ra. Nghĩa là mình bỏ cái ví dụ ra, mình ngó thẳng cái cột nè. Thì cái cột này á, nhờ ánh sáng nó đẩy nó tạo ra thì cái hình ảnh của cái cột này nó đưa vào, chứ không phải cái cột này đưa vào nha. Cái hình ảnh của cái cột này nó đưa vào. Cái cột này mà đưa vào con mắt này bể rồi, nó có cách nào nó chịu được hết á. Nhưng mà cái hình ảnh này giống như cái ống kính tele vậy đó, kéo ra nó giục ra xe cái nó đưa vô à, nó đưa vô vậy, nhưng mà nó không có đụng chạm tới cái dòng điện vậy. Không hiểu cái dòng điện là đụng chạm dòng pin, cái đó mà không có pin nữa không chịu thua luôn, đúng không? Mà ngay cả bây giờ con người nó tốt, thần kinh thị giác nó tốt, mà cái giác mạc nó hư cũng không thấy được. Dĩ nhiên nó luôn luôn nó liên đới với nhau mà. Bởi vậy thì nếu như mình chỉ nói nó, nhưng mà cái chủ yếu ở đây, chủ yếu muốn chỉ là cái đó chứ không phải chỉ mấy cái kia. Nó liên đới với nhau, nhưng mà chỉ là chủ yếu cái này. Cũng giống như một đoàn quân đánh trận nha, tất cả đều xông lên hết, nhưng mà chủ yếu ông tướng có hô xung phong hay không thôi. Ông tướng mà không hô xung phong thì đám lính nó rút luôn. Chủ yếu nó là cái đó à, thì chúng ta nắm bắt được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tới rồi. Thì cái chắc khuất ba sa lá này nó có hai phần sự. Cái chắc khuất ba sa lá này hay là thần kinh nhãn này, nhớ nha, thần kinh nhãn này, cái này là rất là quan trọng. Nó có hai phần sự. Thứ nhất là làm vật nương cho nhãn thức. Thứ hai, nó là cửa để khai mở lộ nhãn môn. Chúng ta phải nhớ cái công năng của cái thần kinh nhãn này. Tất nhiên ở đây nó làm vật nương cho cái nhãn thức thì nó được gọi là nhãn vật. Còn nếu như nó làm cái cửa mở ra một tâm lộ nhãn môn thì nó được gọi là nhãn môn vật là chắc khú quách thú, nhãn môn là chắc khú đo đá. Ngoài ra cái chữ nhãn, còn được giải thích rộng. Chữ nhãn được giải thích rộng nó có hai. Một là mắt thịt, thì chúng ta đã có con mắt thịt chúng ta giải thích rồi đó. Thứ hai là cho con mắt trí, của nhà nè. Đây là măng xá chắc hút. Giờ cái con mắt trí, con mắt trí có năm. Thứ nhất là chúng ta có Phật nhãn. Nè, chỗ này thì ngay trong tài liệu gì hơi ngắn gọn, đây sư giải động thêm chút xíu nữa là Bố Thá Chắc Hú Phật nhãn. Nó là trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác, trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác. Đức Phật ngài tế độ chúng sanh bởi nhờ cái con mắt này. Cái Phật nhãn này nó gồm có các loại trí sau đây, nhưng mà chủ yếu hai cái loại trí đặc biệt nhất, tức là thứ nhất là tùy miên trí, tùy miên trí. Tức là Đức Phật á, ngài biết được cái chúng sanh này đó. Pháp sư cho con chỉnh là cái micro sắp đó. Là ngài với ngài, Đức Phật ngài với cái tùy miên trí là tức là trí thấy được cái pháp ngủ ngầm của chúng sanh đó, thấy được cái pháp ngủ ngầm của chúng sanh đó. Cho nên là với cái trí này nè, Đức Phật ngài thấy cái chúng sanh này đó có duyên lành. Nhưng mà có duyên lành á, tuy rằng có duyên lành có thể chứng đắc được đạo quả này, nhưng mà cái tùy miên nào nó nhiều, tức là cái pháp ngủ ngầm nào nó nhiều, tham nó nhiều, sân nó nhiều, hay là tà kiến nó nhiều, hay là cái phiền não nó nhiều, vậy đó ngài thấy đó. Tức là bảy cái pháp tùy miên đó, ngài thấy cái tùy miên của chúng sanh này nó nhiều, nghe không bạn? Thì ngài sẽ tùy theo cái tùy miên nhiều đó, ngài giảng thuyết về cái pháp, một cái pháp để mà diệt tùy miên, diệt trừ tùy miên. Nó nhớ cái bảy pháp tùy miên này đó, như là tham sân si mạng kiến nghi, do tầm vô quý rồi chăng không bao. Tuy rằng tách nó tùy miên pháp ngũ ngầm nó là như vậy, nhưng thật sự một pháp nó sanh lên đó, nó dẫn những pháp chung như nó. Nó không phải là nó đi ra một mình đâu. Nhưng mà chủ yếu vẫn là nó thôi. Ví dụ như ham nó sanh lên, tham tùy miên nó sanh lên. Cái tham tùy miên nó sanh lên, nó sẽ dẫn lên tà kiến thì theo nó. Nó có thể dẫn lên là si mê thì theo nó. Nó có thể dẫn lên là ngã mạn theo nó. Vâng vâng. Nhưng mà nó là chủ yếu. Có nó mấy cái kia bám vô. Cũng giống như người khởi động một cái thì những người khác ủng hộ phải không? Vâng vâng. Cho nên nói một pháp tùy miên là nói theo đặc tính nó thôi, nhưng nó sẽ dẫn thêm những cái khác á. Có những người khi mà tham sanh lên á, thì đôi khi nó dẫn tới sân sanh lên. Nếu mà tham không được á là tự nhiên nó khó chịu, muốn ăn món đó mà không có, lên mà ăn thấy không có món đó là quạo lên này thì kiếm chuyện rồi này chẳng hạn vậy. Đó là cái tham tùy miên, với nói đơn giản là một cái thức ăn thôi, lên thấy cái món mình thích nó không có, cái tại sao hôm nay không có món này, tại sao biết nuôi bị bệnh này mà làm cái món này, vâng vâng, hai bạn. Từ cái tham nó dẫn tới cái sân tìm miên, nó liên tới như vậy. Nhưng mà cái tham nó là chủ yếu, hai bạn. Quý vị hiểu chỗ này không? Nó dẫn theo. Cho nên không phải là không phải nó một cái được, một cái nó có thể có những cái nó liên kết nhau, nó sẽ được. Cho nên nhưng mà cái nào chủ yếu mà thôi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái thiền định cho hai bạn, trong cái thiền định. Trong cái thiền định nó có trí không? Cái người chứng đắc định có trí không? Nó có vô tàm vô quý không? Có không? Nó có tính không? Nó có niềm tin không? Nó có niệm không? Nhưng mà tại sao chỉ nói định thôi? Bởi vì định nó là chủ yếu. định nó là cái điểm đi tới, nó là chủ yếu nha. Còn mấy cái kia là hỗ trợ nó thôi, giúp đỡ nó mà thôi. Còn nó nói tới tự quán là nói tới trí, tâm trí này có định không? Tâm trí có định không? Nhưng mà tại sao nói trí? Bởi vì trí nó là chủ yếu, còn định nó chỉ là giúp đỡ, hỗ trợ thôi. Tùy theo khía cạnh. Có đôi khi một cái thanh gươm hay là một con dao. Quý vị biết con dao không? Có ai không biết con dao đưa tay lên. Cái con dao đó nó có cái bề lưỡi đúng không? Và nó có cái bề sống đúng không? Lúc nào sử dụng cái bề lưỡi biết không? Lúc nào sử dụng cái bề sống biết không? Ví dụ quý vị đập tỏi, đập gì đó, dùng cái không dùng bề lưỡi nữa, mà dùng bề lưỡi cái ớt của nó bị bầm nhuyễn lại, cái này cũng đập mà. Đập cho nó dập ra. Thì quý vị sẽ dùng là cái bề kén hoặc là cái thanh nó thôi đúng không? Thì lúc đó cái thanh nó là chủ yếu, còn cái lưỡi nó là phụ thôi. Nhưng mà khi mà cắt rau rồi cắt khoai rồi thì sử dụng, có sử dụng cái bề đập nữa được không? Thì chỉ sử dụng cái lưỡi đúng không? Đúng rồi, cái lưỡi là chủ yếu, nhưng mà nó có cái bề đập đó không? Có không? Nó có cái sống dao không? Cũng có đôi khi có sử dụng sống dao không? Nên thì khi lúc nào sử dụng thì cái đó được gọi là chủ yếu. Cái nắm được ý nghĩa nào? Khi trong thiền quán thì trí nó là chủ yếu, cho nên tất cả những pháp khác phải ủng hộ nó. Nhưng mà trong thiền định thì định nó là chủ yếu và tất cả các pháp khác phải ủng hộ nó. Nó không thể bỏ nó là chủ sói trong cái việc này là phải ủng hộ nó. Nhưng mà ở trong việc khác thì nó phải ủng hộ lại. Cho nên trong thiền chỉ đó, trong thiền chỉ Samatha đó, trí nó ủng hộ cho định. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà trong thiền quán thì định nó ủng hộ lại cho trí. Trong thiền chỉ thì là trí nó giúp đỡ cho định đi tới cái mục tiêu của nó. Còn trong thiền quán thì định nó ủng hộ cho trí đi tới cái mục tiêu của nó. Quý vị có hiểu chỗ này không? Có nắm được chưa? Như vậy trong thiền định có thể gọi là tại định được không? Tại sao? Tại nó có trí trong đó, tại sao gọi là tại định được? Do nên những người không học chiêu pháp mới bảo rằng cái tứ thiền bát định đó, nó là tà định. Cái người đó không biết gì hết. Đấy, nếu nó là tà định thì nó đâu có trí đúng không? Quý vị hiểu chỗ này không? Tà định có trí không? Cái tà định có trí không? Quý vị xác định lên, trí là tốt hay xấu? Trong định đó, trí này ủng hộ cho định đúng không? Trong thiền chỉ thì trí này ủng hộ cho định đúng không? Đã ủng hộ cho định vậy trí là tốt hay xấu? Tốt mà tại sao gọi trí này là tà định được? Có hiểu chỗ này không? Cho nên do không nắm được nhiều pháp là nói bướng, nó càng nó sai, nó không đúng. Ở đây có một số á, nghe sư Giác Nguyên á, trong cái có một vị ông sư nghe sư Giác Nguyên nói là định nào không đưa tới giải thoát đó là tà định. Nghe vậy đó, người ta nói đúng, hiểu sai cái nó mới chết. Cái định mà không đưa tới giải thoát là định đâu? Cái định nào không đưa tới giải thoát? Cái định nào không đưa tới giải thoát? Cái định mà không đưa tới giải thoát là chính là định trong này nè. Quý vị biết cái định là phải là tâm sở ê các cái ta không? Phải không? Ê các cái ta là một tâm sở biến hành đúng không? Nó có trong tất cả các tâm đúng không? Có phải không? Này, xúc thọ tưởng tư nhất hành, nó đây, ê các cái ta đây. Và tất cả bảy cái tâm sở này nó có mặt trong tất cả các tâm đúng chưa? Như vậy thì cái ekakata này nhất hành này nó có mặt trong cái tham sân si này không? Có không? Chính nó có mặt trong tham sân si này á, và nó định vô cái sái quấy mới gọi là tà định. Nó bắt cái nha. Nó ví dụ tham sân lên, nó định tâm trong cái cảnh sắc đó, nó định tâm trong cái pháp đó đó, mà cái pháp là pháp sai, cái pháp là pháp bất thiện, thì cái định đó nó có đưa tới giải thoát không? Cái định đó mới là tà định, không nên đưa gì hết. Còn định trong cái sơ thiền này nè, định trong cái sơ thiền này nè, nhị thiền này, tam thiền này, tứ thiền nè, ngũ thiền này, có đưa tới giải thoát không? Có không? Cái giải thoát cao tột nhất là tới Niết Bàn, nó có đưa tới giải thoát không? Có không? Không. Nhưng mà định ở trong bát chánh đạo này có đưa tới không? Này, hai cái nó khác nhau. Cái định trong bát chánh đạo này á, được gọi là Sammāthi, là chánh định. Mà định ở trong bát chánh đạo, chánh định là định ở đâu? Nó chỉ là chỗ ảnh an trú vô, không thể nói chung chung được, nói cái đó là chánh định, không thể nói được. Ở đây trong cái những cái chữ định Sammāthi chẳng hạn, hoặc là Sát Tý, nhất nhờ là cái danh từ Sát Tý đó. Hòa thượng á, ở đây chỉ ra thêm thôi để quý vị nó mắc, chứ không phải có một ý gì khác. Nó không phải sai, nhưng mà không nói hết nó cách trọn vẹn. Vậy Sát Tý này, khi gặp Sát Tý này, hòa thượng á, hòa thượng Thích Minh Châu thường dịch là chánh định. Đúng rồi, chính, đúng rồi, xin lỗi. Thật ra đó, nếu dịch là chánh niệm không hẳn đã là sai nha, không hẳn là sai, nhưng không nêu ra hết tính chất đặc biệt của chữ Samma. Trong bát chánh đạo, trong bát chánh đạo thì lúc này khi mà nói tới cái Sát Tý, Đức Phật Thầy sử dụng như từ gì? Samma Sát Tý. Nhưng trong tứ niệm xứ, Đức Phật Ngài không sử dụng cái từ Samma trong đó. Lật kinh tứ niệm xứ ra đi, sẽ không bao giờ có đại niệm xứ hay tứ niệm xứ, không bao giờ có chữ là Samma Sát Tý trong đó, mà chỉ có là Sát Tý Bát Chánh Na Tý, niệm và biết, hoặc là Sát Tý là Samma Chánh Na, niệm tỉnh giác. Niệm hơn không có chữ Samma mà nhưng mà trong bát chánh đạo thì có chữ Samma, Samma Sát Tý. Như vậy cái niệm ngộ tứ niệm xứ và cái niệm trong bát chánh đạo nó khác nhau chỗ nào? Nó cũng là vậy đó, nhưng mà cái khác nhau, niệm trong bát chánh đạo đó là ghi nhận được tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã, bây giờ cái niệm đó mới gọi là Samma Sát Tý. Còn cái niệm bình thường mình, ghi nhận bình thường mình đây là cảnh sát, đây là cảnh thinh, đây là cảnh mùi, đây là cảnh gì đó, đây là danh, đây là sắc, v.v. Cái niệm đó nó cũng là đúng chứ không phải là sai, bởi vì nó ghi nhận đúng cái thực tướng đó, nhưng nó chưa ghi nhận được cái tam tướng. Nói cách khác, nói tới cái chánh niệm là niệm là ghi nhận được một trong tam tướng mới được gọi là chánh niệm. Còn nếu như không ghi nhận được một trong tam tướng mà ghi nhận cái pháp chân đế của nó, pháp thực tính của nó, thì chỉ là niệm mà thôi. Quý vị hiểu chỗ này không? Ví dụ như giờ ở đây ghi nhận được, không cần nói nha, ghi nhận được nó là cứng hay mềm không? Được không? Thì cái đó gọi là chánh niệm hay là niệm? Chỉ là niệm mà thôi. Bởi vì chưa thấy được cái sự vô thường, khổ hay vô ngã nằm ở trong này. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà khi thấy cái danh sắc này nó là vô thường, khổ, vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã, thấy rõ được như vậy đó, thì cái đó được gọi là chánh niệm, tức là ghi nhận được cái đó. Như thế nào cũng vậy, nếu mà định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định của nó lấy cảnh là chế định, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, thể trượt, vân vân, nó chỉ là lấy chế định thôi, thì cái định nó không phải là sai, nhưng nó chỉ ở mức độ đó thôi, nó lấy cái định đó. Còn chánh định thật sự trong bát chánh đạo là định trong tam tướng, định ở tướng vô thường được gọi là vô tướng tâm định, định ở trong tướng khổ được gọi là vô nguyện tâm định, định ở trong tướng vô ngã được gọi là không tánh tâm định. Và cái điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, quý vị về lật một trời sẽ thấy. Thì như vậy chúng ta thấy là cái chánh định thật sự, chánh định mà rốt ráo phải là định trong tam tướng. Ngoài ra định trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được gọi là chánh định, nhưng mà định chưa rốt ráo. Quý vị hiểu chỗ này không? Không thể nói định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền là tà định được. Không thể nói, bởi vì cũng giải thoát chứ không phải không giải thoát. Những kẻ nào mà nói như vậy là người đó không biết gì hết và nó sai, nó không đúng. Là nói một cách nó là coi chừng nó vào tà kiến mà không thấy. Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy là cái mãnh lực của di diệu pháp nó đặc biệt như vậy. Phân tích ra thấy rõ rõ rõ ràng, nó không có gì mà lầm lẫn, không có sai nữa. Nó không có bị chế định nó lừa mị. Rồi, mà ông sư với Cần Thơ cũng vậy, nghe vậy người ta nói đúng rồi không hiểu cái phán ra luôn là sơ định, nhị định, tam định, tứ định là tà định. Cái đó mới là cái nguy hiểm, cái đó mới rải chất độc đó, rải chất độc cho người khác. Người khác không biết cái nói à vậy là đúng rồi, tại ông sư nói mà. Nhưng mà những người nghe hay như vậy coi chừng bị tẩm độc mà chết. Nó rõ như này. Và phổ biến những cái đó là phổ biến của tà thuyết luôn, là cộng chung với tà kiến, nghiệp tà kiến đi theo đó. Rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho nên giải độc cho quý vị nắm bắt được như vậy. Quý vị hiểu ý muốn nói không? Cho nên thì phải biết được cái nào là cái nào nữa. Cho nên cái diệt trừ cái tùy miên. Là thấy được chúng sanh này đó, cái tùy miên nào nhiều và cái tùy miên nào ít. Thì đối với tùy miên nhiều đó, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng những cái bài pháp để diệt từ cái tùy miên đó đi. Tùy miên nó bị yếu, tùy miên này nhiều bị yếu lên thì những cái tùy miên thấp kia nó cũng yếu xuống, yếu xuống, yếu xuống. Khi nó yếu tới mức độ nào đó thì cái trí tuệ nó sanh khởi là diệt luôn. Nó diệt một cái tùy miên mạnh này thì một cái tùy miên yếu kia cũng bị diệt luôn. Như sư đã nói rằng một cái tùy miên sanh lên nó không phải chỉ một mình nó kéo thêm những cái tùy miên khác. Cái nãy có nói không? Có nói chỗ này không? Cái tùy miên này mạnh thì những cái tùy miên khác nó cũng kéo theo, nhưng mà cái tùy miên này yếu à, không cần thiết lắm. Chủ yếu thằng này hạng này xuống, hạng này xuống thì này nó xuống, hạng này xuống nữa, này nó xuống. Cái tùy miên mạnh nó ví như là cái thuyền mà nó nổi trên mặt nước vậy. Mà tùy miên yếu nó giống như sóng nước vậy. Mãi rồi mà cái nước mà nó thấp xuống thì cái thuyền nó thấp xuống mà cái thuyền nó sắp xuống thì nước nó thấp xuống. Quý vị hiểu chỗ này không? Đến cái mức độ mà không còn nước nữa thì cái thuyền này nó sẽ bị khô cạn. Cho nên nhớ cho đó, khi mà Đức Phật ngài thấy cái người này mà tùy miên nhiều mà cái tùy miên nào yếu thì ngài sẽ chủ yếu ngài thuyết giảng cái pháp đó để diệt từ cái tùy miên mạnh đó đi. Mà tùy miên mạnh bị diệt đi thì tùy miên yếu kia cũng sẽ bị diệt luôn. Quý vị hiểu cái này không? Đây là trí, là được gọi là trí tùy miên trí của Đức Thế Tôn. Đó là trí thứ nhất. Đức Phật ngài muốn tế độ chúng sanh, nó thấy chúng sanh nó có duyên lành đó, nhưng mà cái tùy miên này cũng nhiều quá, bây giờ thuyết làm sao để cho bỏ bớt cái tùy miên này, hay diệt được cái tùy miên này thì là cái sự chứng đắc đạo mới có. Thứ hai, lúc Phật thấy được là quyền thắng được liệt trí. Tức là Đức Thế Tôn ngài thấy được cái ngài tế độ chúng sanh bởi cái trí Đức Phật này, mà trí này không có một vị thánh nhân nào có thể có được. Là ngài thấy được cái chúng sanh này đó, cái quyền nào mạnh, tức là tính tấn niệm định tuệ, cái quyền nào mạnh nha, và cái quyền nào yếu, cái quyền nào mạnh ngài để yên đó, nó tới đó là được rồi, cái là đủ để sử dụng rồi. Nhưng cái quyền này yếu nè, ngài thuyết cái pháp làm thế nào để nâng cái quyền này lên. Quý hiểu chỗ này không? Khi mà tính nó có thì nó dẫn thế là cái tinh tấn có, tinh tấn nó có thì dẫn tới là cái niệm nó có dẫn tới định nó có, vân vân. Có niềm tin thì quý vị mới có niềm tin về phước báo, quý vị mới đi từ thiện, quý vị đi cúng dường, quý vị đi lễ Phật, đúng không? Có phải không? Nếu như không có niềm tin về cái nghiệp báo thì quý vị đâu có cần phải đi học, đâu cần phải đi làm phước, không phải đâu cần phải đi dân y, đúng không? Đi dân y mệt không? Đi nghe thấy mệt không? Ví dụ đi từ đây đến chùa nào đó chẳng hạn vậy, mất cũng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, không? Rồi ngồi trên xe, cái nhóc lên, nhóc xuống, nhóc lên, cái là khi buồn ngủ nữa, đúng không? Ngủ lên, ngủ xuống, mệt không? Nhưng mà vẫn cố gắng đi, cái nó phải sự tinh tấn không? Có phải sự tinh tấn không? Nhưng mà tại vì mình không đắc ý tới, cho nên cái tinh tấn mình sẽ không có đâu, nó sẽ không có thể trả cho mình đâu. Nếu mà đắc ý tới thì mới lại nó có tới. vân vân. Nè, cho nên chúng ta mới thấy rằng là biết được cái quyền này mạnh, quyền này yếu, thì Đức Phật ngài nâng cái quyền yếu lên. Khi nâng cái quyền yếu lên, khi nó các quyền nó đồng đẳng với nhau thì nó dẫn tới đạo quả. Cái quyền nó đồng đẳng với nhau nó dẫn tới thiền định. Quyền đồng đẳng nhau dẫn tới chứng đắc niết bàn. Quý hiểu chỗ này không? Hai cái trí này nè là Đức Phật ngài dùng để tế độ chúng sanh, cho nên gọi là Phật trí vậy đó. Rất là nhiều chuyện. Rồi kiếm điểm thứ ba nữa, có thể nói là trong cái quyền thắng được liệt trí này, Đức Phật ngài thấy được cái tánh tùy miên, cái căn tánh hay là cơ tánh chúng sanh, gọi là chá di tá. Chúng sanh có cái sự giác ngộ đó, cách nào chăng nữa, đông nhiều bao nhiêu đông, hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu, hàng tỷ, bao nhiêu chúng sanh mà có cái sự giác ngộ đó, có cái có duyên lành giác ngộ đó, không ngoài sáu tánh, không ngoài sáu tánh là thôi. Đúng là những chúng sanh giác ngộ do tánh tính, chúng sanh giác ngộ do tánh tham, tính chúng sanh có giác ngộ do tánh sân, chúng sanh có thể giác ngộ do tánh trí, chúng sanh có thể giác ngộ do tánh tầm, tánh chúng sanh giác ngộ do nặng về tánh si. Nhưng mà tất cả những chúng sanh nó có duyên lành để chứng đắc đạo quả, thì tùy theo căn tánh của mỗi chúng sanh, và Đức Phật là thuyết lên bài kinh hợp với căn tánh đó để giúp chúng sanh chứng đắc đạo quả. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp trong bài kinh Maha Samayana. Nữa là kinh đại hội của trường Mậu Kinh. Kinh đại hội của trường Mậu Kinh. Nè, thì trong cái đây là ra tập trường Mậu Kinh 2. Những cái từ mà có chữ Maha này đó, quý vị nhớ. Nó có nhiều bài nhưng mà những cái từ nào mà có chữ Maha đó. Nè, thí hội như Maha Basada chẳng hạn. Maha Ni Đà Ná đại duyên, Maha Bá Đí Niếp Bà Ná đại viên tịch, Maha Sa Ma Văn đại hội, vân vân. Những cái từ nào có chữ trường bộ mà có chữ Maha đó đều nằm trong trường bộ hai hết, luôn nó nằm trong trường bộ hai hết. Cho nên trong bài kinh mà Maha Sa Ma Văn, tức là bài kinh đại hội này á, thì khi đó là chư thiên 10.000 thế giới, mà một thế giới gồm có là 31 cõi, chư thiên trong 10.000 thế giới đó đi tới, thì dĩ nhiên trừ 4 cõi vô sắc thôi, 4 cõi sắc không tới được rồi, hay là cõi vô tưởng không tới được rồi, nhưng mà những chư thiên hữu sắc đi tới và đứng nghẹt gãn bên khu rừng Đại Lâm, đó là Maha Vana ở Visali, để đảnh lễ Thế Tôn và chiêm bái 500 vị thánh A-la-hán cùng chứng quả A-la-hán trong một ngày. Cùng một ngày đó có 500 vị thánh A-la-hán chứng quả, 500 vị cùng chứng quả A-la-hán trong một ngày đó, và 500 vị đó đi tới để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Những vị đi trước tới muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn mới trình bày cái sự chứng đắc của mình là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, từ nay sẽ không còn sự tái sanh nào nữa hết. Lời Phật dạy đã làm xong, ba mình ta đạt được, vân vân, đại khái vậy. Nhưng mà vừa đi tới cái vị thứ hai cũng đi tới, cái vị thứ nhất mới có vị này, mình nói cũng hơi khoe khoang cũng kỳ, không được, người ta nói mình khoe khoang không được, làm thân. Cái vị thứ hai định đi tới, nói thấy gặp vị thức, có ông này sao tôi nói được, mà thôi làm thân. Có vị thứ ba đi tới 500 vị cùng đi tới trong một ngày, 500 vị chứng quả A La Hán cùng đi tới để trình bày lên Đức Thế Tôn là con đã chứng quả A La Hán, nhưng mà gặp mấy ông đi trước thôi, làm thân nè, để chỉ trình riêng với Đức Thế Tôn thôi. Cái vị đó đã diệt trừ ngã mạng một cách như vậy đó, thì bây giờ cái đại quả Di Cầu này rung lên, cùng một ngày mà 500 nữa đó, cái ngày lý giải giống như cùng một lúc mà 500 dòng sông cùng đổ vô biển, thì biển nó sôi lên, biển nó chịu như thế nào cũng vậy. Cho nên quả Di Cầu này rung chuyển, hiện quân rung chuyển, cái chư thiên ở vô đó mới biết được đấy, hôm nay có 500 vị đó tán tháng lên lành thai, lành thai chung quanh đó mới nghe mới hùa theo lần hai tới sắc của cánh mấy vậy đó. Nghe anh vậy đi tới mình chi máy vừa Đức Thế Tôn, 500 vị cùng chứng quả A La Hán ngài là một điều hy hữu. Những vị chứng quả A La Hán không phải là khó tìm, đúng không? Trong thời Đức Phật nó không phải là khó tìm, nhưng cái khó tìm là trong một ngày mà 500 vị cùng chứng, cái đó mới điều hy hữu, cho nên điều đặc biệt mới đi tới. Thì nói dây đặt hết thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài phải làm sao? À, Đức Thế Tôn phải đứng ra giới thiệu, cũng giống như giờ phải làm MC vậy. À, đây là chư thiên ở đây, đây là dạ so ở đây, đây là Atula ở đây, đây là chư vua trời đất vua tại đó giới thiệu. À, giới thiệu rồi bây giờ đến đứng đông quá đi, đến nổi nổi nổi mà trên một cọng cỏ đó, trên một cọng cỏ đó, đầu cọng cỏ đó 6 chục, 7 chục, 8 chục vậy chư thiên đứng vẫn còn rộng, nó thu nhỏ luôn á, dày đặc luôn. Một cọng cỏ mà như vậy quý vị thấy là nguyên một cái khu rừng cỡ nào. Nếu bạn nói chư thiên tới đây rồi, ta đừng có để cho chư thiên phải có vô ích phải ra về. Đức Phật đưa cái Phật trí này nè, xem cái trong này ai có duyên lành, những người không có duyên lành bỏ ra, đã không có duyên lành là nói cách mấy cũng không có chứng đắc nữa, đạo quả đúng không? Rồi còn có người có duyên lành, coi ai có duyên lành thì thấy trong nhóm này có 6 cơ tánh. Lúc đó Đức Phật là thuyết lên 6 cái bài kinh, mỗi bài kinh đó là hợp theo cơ tánh một cái những cái vị này, và dứt bài kinh đó những vị này có cơ duyên lành nó chứng đắc đạo quả vô số kể luôn. Thì 6 bài kinh nó nằm ở trong tập Xuất Tá Ni Bà Tá. Mỗi cái bài đó có rất nhiều, nhưng mà nếu mình coi lại cái chánh kinh á thì mới rõ hơn, cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu không có rõ ràng lắm. Cũng là đúng vậy nhưng mà nó không rõ ràng, không có nói được cái xuất xứ đó. Thì thế nào mà chắc cũng khó mà có dịp nói cho quý vị 6 bài kinh này, rất là khó. Nhưng mà đây muốn nói là như vậy đó, quý vị hiểu ý chỗ này không? Rất đặc biệt, Xuất Tá Ni Bà Tá rất là hay chứ không phải ấy đâu. Nên chúng ta mới thấy rằng cái bữa thá chắc khú nó là như vậy. Thứ hai nữa là toàn tri trí. Toàn tri trí gọi là sắp anh nhú tanh nha ná. Trong Bát Thí Sam Phi La thì để là sắp banh nhú ta nha ná, nhưng mà ở trên nơi khác để là sắp banh nhú tanh nha ná, thêm chữ anh này vô nữa nè. À, sắp Bát Thí Sam Phi La Mắt Cá thì chỉ để là sắp banh nhú ta nha ná, nhất thiết đấy đó, toàn chi tiết tất cả, sắp bá là tất cả là toàn nè. Đây, cái trí này là cái trí toàn tri của Đức Phật. Đây. Tức là không có một cái điều gì Đức Phật này không biết hết. Vì điều gì xảy ra trong quá khứ ngài cũng đều biết, cái đó gọi là toàn tri trí của Đức Phật. Chẳng những ngài biết là cái tiền thân của ông này đó mà làm cái gì, ông tạo nghiệp gì, bây giờ ông bị cái gì, là ngài biết. Xa cách mấy xa ngài cũng vẫn biết. Rồi ngài làm cái chuyện gì, giờ ngài bị, ngài cũng vẫn biết. Rất là ngài biết cái toàn tri. Rồi trong tương lai, trong hiện tại này, mới cái người này mới vừa khởi lên cái ý gì đó, thì ngài biết, ngài biết ngay. Nhưng mới gọi là toàn tri, biết ngay trong hiện tại luôn. Trong hiện tại này, ông vừa khởi lên cái ý nào, biết ngay. Như là dạ so a la có cá chẳng hạn vậy, bảo rằng á, này sa môn, hãy đi ra. Thì ngài đi ra, đã bảo là này sa môn hãy đi vào, ngài lành thai này hiền giả ngài đi vào. Bởi vì ngài muốn dùng cái pháp nhẫn nại để mà giúp phục và xoa lau cái cá, nghe không? Lần thứ hai nhất là như vậy, lần thứ hai cũng là như vậy, lần thứ ba này sa môn đi ra thì Đức Phật ngài lành thai này hiền giả ngài đi ra. Rồi lần thứ ba và xoa lau cá bảo rằng này sa môn hãy đi vào thì Đức Phật nói lành thai này hiền giả ngài đi vào. Ba lần trước thì Dạ So A Lâu Cá muốn thử xem Đức Thế Tôn có phải là người nhẫn nại không, nhẫn dễ dạy hay không, mới kêu ra vô ra. Lần thứ tư ông mới ngẫm nghĩ, ông Sa Môn này dễ dạy vậy, tại sao mình phải chiến đấu nửa đêm như vậy, phải là mệt mỏi như vậy, giờ mình cứ kêu ông đi ra đi vô, đi ra đi vô vậy để khi ông mệt nhòi cái là mình nắm chân ông giục qua bên sông Hằng, dễ không? Khởi ý ác vậy, ông nói, này Sa Môn đi ra, Đức Phật nói này Dạ So A Lâu Cá muốn hành hạ Như Lai như thế nào thì hành hạ, đừng có bảo Như Lai đi vô đi ra nữa, bây giờ Như Lai không đi ra nữa, ngươi làm gì làm đi để biết được cái tâm, cái tâm ác nha. Như Lai không đi ra nữa, ngươi muốn làm gì thì làm. Bây giờ cái vũ khí tối độc của ông là cái khăn đã bị chìm với cái chân rồi, không làm gì hết rồi. Nhưng như giờ ông bị phế bỏ công lực rồi, bị không còn gì nữa, ngươi muốn làm gì làm đi. Giờ biết thì làm gì vợ? Tức là Đức Phật Ngài biết được cái tâm ý như thế nào, là Ngài sẽ không có cái là biết rõ, Ngài sẽ có cách Ngài đối trị. Cũng như trong Tương Ưng Kinh, bài kinh Bà La Môn mà cứ bắt bẻ đó, hỏi vặn vẹo đó, thì ông đang suy nghĩ rằng hôm nay ta đi tới ta hỏi xem Sa Môn Gotama thuyết pháp, rồi nếu ông thuyết pháp cái ta bắt bẻ ta vặn vẹo này kia, nếu ra tới gặp Đức Thế Tôn đây, thưa Sa Môn Gotama, hãy thuyết pháp. Đức Thế Tôn biết cái ý ông này, nó Như Lai không thuyết pháp cho những người không biết nghe. Như thuyết pháp cho người không có nghĩa lý gì hết, không nghe người không nghe, Như Lai không thuyết pháp. Như vậy đó, tức là Ngài biết được cái tâm trong hiện tại, tất cả chúng sanh việc gì xảy ra trong hiện tại Ngài biết, vẫn biết hết. Tên gọi cái đó được gọi là toàn tri trí của Ngài, biết ngay trong hiện tại. Nhưng mà đôi khi trong hiện tại Ngài biết Ngài vẫn hỏi, và có những lúc Ngài biết Ngài không hỏi. Cái Ngài biết Ngài hỏi làm sao để có cái nhân sự, có một cái duyên cớ để Ngài chế định học giới, hoặc là Ngài giảng lên pháp hội liên hệ để giúp cho người ta chứng đắc đạo quả. Còn Ngài thấy là không có hai cái điều kiện này khởi ra, Ngài biết Ngài cũng không thèm hỏi. Hỏi vô ích không hỏi, quý vị hiểu chỗ này không? Hỏi mà vô ích thì không hỏi, hỏi phải có mang tới lợi ích mới hỏi. Như vậy rồi, nên để đó là toàn đi đấy. Rồi trong vị lai Ngài biết cái ông này nguyện vậy ông chứng đắc hay không, cái ông này nguyện chứng đắc được thánh quả đó, ông có chứng đắc được hay không, đúng không? Ngài Ngài biết rõ như vậy, cái đó là cái vị lai trí của Ngài, sau bao thời gian là bao nhiêu nữa thì chứng đắc được đạo quả. Ngài biết rõ như vậy, cái đó là cái toàn tri trí của Ngài. Đây là những vị như vị thánh đại đệ tử Đức Phật vào thời Đức Phật Phá Đuống Mút Tá Rá xin phát nguyện rồi, con là tối thắng về hạnh tu thiền, con tối thắng về hạnh ở rừng vậy hả vậy. Đức Phật Ngài đưa cái quán là sau trăm ngàn kiếp nữa ngươi sẽ thành, ước nguyện này sẽ tạo thành sự thật. Đó là cái vị lai trí của Đức Chánh Đẳng Giác. Tức là nó cũng thuộc về cái toàn tri, toàn tri trí. Đó là cái ý của chuyện đó. Chúng ta qua tiếp đi, cái trí thứ ba, tức là pháp nhãn, thi nhãn. Cái thứ ba là tuệ nhãn, tức là nha ná chắc phú. Nha ná chắc phú tức là trí thấy được niết bàn lần thứ tư. Tuệ nhãn là thấy được niết bàn lần thứ tư. Tức là muốn chỉ cho thánh đạo A La Hán. Rồi tới nữa là cái thiên nhãn, là trí thấy được chúng sanh cao sang hàng thấp vân vân, do hạnh nghiệp này với trí mà thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới này, được cao sang, được tài sản lớn, là người tốt đẹp, người xấu xa, cái người bệnh hoạn, cái người bà bị khỏe mạnh, được khỏe mạnh, vân vân, tất cả đều do cái hạnh nghiệp đó, do cái nghiệp mà thôi. Nó không có do sự sắp đặt của một thượng đế nào hết, nó cũng không có một cái bản ngã nào mà điều khiển hết, mà tất cả chỉ do nghiệp mà thôi. Và nếu mà nói theo cách lý luận kia thì cái thượng đế cũng chính là nghiệp, mà nghiệp cũng chính là thượng đế. Điều này không đúng, thượng đế là khác, nghiệp nó là khác. Theo cái lý luận của anh Cường nó là như vậy. Thì cái nghiệp nó không phải là thượng đế, thượng đế không phải là nghiệp, tại vì cái đồng quá mà, đồng quá nó là vậy, không nên đồng quá được như vậy nha. Đồng quá là vậy là sai đấy. Cái nghiệp nó phân biệt chúng sanh, nó là cao thấp sang hèn hay là cái gì đó nha. Không có thượng đế nào đặt ra hết. Không có nói là ghê, ông trời cho giàu là giàu, ông trời bắt nghèo là nghèo, không phải, mà chỉ cho cái hạnh nghiệp mà thôi. Cái này bây giờ á, nó bây giờ nó còn mù mờ như vậy đó, còn nói chi cái thời Đức Phật nữa. Cho nên cái điểm này đó là ngài xới tung hết, bứng lên, nó toàn bộ cái tri thức của cái thời đó bị đảo lộn bởi cái này, bởi lý nghiệp báo, cái lý nhân quả này là một cái cuộc cách mạng mà đảo lộn tất cả những cái tri thức của thời Đức Phật. Bây giờ chúng ta nói nghiệp báo chúng ta quen quá rồi, chúng ta nghĩ là nó thường, nhưng mà vào cái thời đó đó, và thời Đức Phật á, cái lý nhân quả, lý nghiệp báo này á, là một cuộc đảo lộn, một cuộc cách mạng phá vỡ tất cả những cái tri thức mà cái đương thời đó. Như bây giờ chúng ta nói là điện bây giờ thì quá bình thường đó các vị rồi, đúng không? Ai cũng biết hết, đúng không? Cái gì cũng xài điện đó nè, quạt máy cũng điện nè, tủ lạnh cũng điện nè, đèn cũng điện, cái gì điện, nghe nói điện thì người ta thông dụng quá rồi, đúng không? Nhưng cách đây 200 năm trước, 300 năm trước á, nói tới điện người ta sẽ không hình dung được điện là cái gì hết. Tới chừng đó khi mà ông Edison tìm ra điện đó, ông này có tên là Thomas Edison, ông này dở lắm, không có giỏi vậy đó, ông mới có 1250 bằng sáng chế thôi. Mà hồi nhỏ ông học rất là dốt, ông học rất là dốt, ông thầy ông mới nói này, mày mà lớn lên á, mày chỉ biết đi ăn mày. Vậy mà lớn lên ổng có 1250 cái bằng sáng chế, và cái trường của ổng đó, cái trường ổng học đó được đổi tên là trường Thomas Edison để đặt nơi kỷ niệm. Cho nên không nên nói rằng coi thường người nhỏ được. Người nhỏ có một lúc nào đó nó phát triển lên đó, lại bập bập. Quý vị có coi siêu trí tuệ không? Quý vị có coi siêu thử thách không? Có đứa bé mà nó bịt mắt lại mà nó nhìn, nó hửi mà nó biết được cái hình trong đó, cái hình rẽ là cái gì. Và một cái vàng bông hồng á, là khoảng 200 cái bông hồng giống nhau, đưa nó lên cái cành bông hồng đó, một cành bông hồng thôi mà giống nhau hết, bịt mắt lại đưa nó hửi, nó hửi xong rồi cấm trở lại, không cho thấy được cả nhà. Nó đi tìm tới ngay cái đó, lấy ra ghê vậy đó. ngửi thôi nha, mà biết được cái bông hồng đó, biết được hình ảnh trong cái đó. Quý vị à, coi cái siêu thử thách đi. Là có một đứa bé nữa, 20 cái quạt máy cho anh nghe, hơi 4 cái quạt máy, 4 quạt máy rồi bịt mắt nó luôn cho nó nghe thôi, rồi dời cái quạt máy đi, nó đi tìm 20 trong 20 cái quạt máy đó, tiếng gió kêu đó, nó lấy ra đúng 4 cái quạt máy mà người ta đã làm dấu sẵn, nó chỉ nghe thôi. Cho nên mấy đứa nhỏ giờ đừng khinh thường nó ghê lắm, không phải dở đâu. Cho nên đừng bớt đi, đừng nghĩ là ta là cha chú ta hơn nó, không có đâu nha. Có những cái mà mình không bằng nó được đâu. Quý vị cứ lên trên mạng cái đánh vô là siêu thử thách, quý vị sẽ có mấy chương trình đó. Hoặc là siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 nó đang chuẩn bị mùa 3 nữa đó. Quý vị đừng nói siêu dốt nha, đừng nói siêu dốt không biết tình hình nha. Nhưng mà mấy cái tào lao siêu không có coi đâu, mấy cái tào lao không coi đâu, coi đường lên lĩnh Olympia rồi chẳng hạn vậy. Có nhiều cái đường lên đỉnh ôn da cũng nhiều cái hay lắm á, thì coi riết mắt cũng mờ luôn á. Đó, thiên nhãn là do cái hình nghiệp này. Thiên nhãn này có hai thứ nữa, là thiên nhãn do nghiệp sanh. Cái này thiên nhãn này là do tu tập này, thiên nhãn này do tu tập. Tức là người phàm nhân mình do tu tập nên đạt được thiên nhãn này. Còn thiên nhãn thay do nghiệp sanh. Ví dụ như những vị thiên nhân này, mắt có thể thấy được cái điều này. Như là vua trời Đế Thích, có cái chuyện gì nóng cái vàng, ổng mới đưa coi, ổng quét coi cái tầng gian có chuyện gì lạ xảy ra. Thấy ông đạo sĩ này, ổng tu hành ghê quá, ổng mà chết bất ngờ ổng sanh lên, ổng chiếm cái địa vị mình nè, mới hiện thân xuống báo cho ông vua nè. Ví dụ cho ông này hư đi, giữ ông này hư đây ở ổng không, không có cái công công hạnh, ổng lên ổng chiếm coi ngôi mình. Vua trời nó thích đó, có những lúc mà ổng cũng ác lắm chứ không phải là hộ trì đâu. Rồi ổng mới nhập vô ông vua, báo mộng cho ông vua Pramadatta, nói rằng đất nước này sẽ bị hư hoại. Ông vua sợ quá, nó giờ phải làm sao, nó bây giờ cho nàng công chúa tranh đá đi quy. Nè, nàng công chúa này rất đẹp. Lên ở chỗ đó đó, ở cái núi đó, có cái ông đạo sĩ, ông đạo sĩ này kêu là Lohan Sakka Kassapa. Tiền thân của Bồ Tát đó. Nè, tu quá chừng tu nỗ lực á. Tu đến nỗi mà nóng luôn cái ngai vàng của ông vua trời cho thích luôn. Ông này sợ quá, ông này mà chết bất đắc rồi, ông chết cái là ông bị đột quỵ cái ông lên là ông chiếm ngôi mình liền. Và dụ cho ông bớt tu. Ông tu quá sợ quá thì mới bảo xuống ông vua cho cái nàng công chúa này xuống dụ ông này. Cho ông bớt tu lại. Nên này đất nước này sẽ hùng mạnh lên. Ông vua ông trời biểu mà làm sao mà sợ, không làm sao mà không sợ được. Nói cho nói này con gì quốc độ, con gì à, chúng dân này con từ bi, cái con lên con dụ ông này cái đi để cho cái đất nước này được thanh bình, cũng nhờ con cái công lớn này kìa, vân vân. Nàng này mới lên dụ Bồ Tát, nó mời Bồ Tát xuống về làm lễ tế đàn để cho cái đất nước được an lành kia. Do cái nhan sắc của bà này quá số một đi, cho nên Bồ Tát bỏ tu đi xuống. Ghê không? Thì nhớ rồi làm một cái tế đàn, rồi cái mấy con vật như là con bò, con ngựa, con voi, nó sợ chết nó rống lên, cái ngày mới xúc động từ tâm, nó chết rồi mình vì một cái nhan sắc này mà giết bao nhiêu chúng sanh này, nó phước đâu không thấy, thấy tội lỗi không à? Nói bỏ từ giả thôi, ta sẽ không tới đây nữa, nàng về hoàng cung của nàng đi, ta về quê của ta. Rồi hết, ông vua trời bớt nóng thôi đấy. Nghĩa cho nên chúng ta phải thấy được những cái rất đặc biệt như vậy à. Cho nên là cái nhãn do nghiệp sanh là vô trời thích kinh dưới này mà có cái chuyện gì đó, ổng đưa cái thiên nhãn quê quét một cái rồi ở trần gian có những gì điên dại này khởi lên không, mình thấy có, mình thấy không trợ giúp được, ổng leo xuống trợ giúp à. Ví dụ như có lần trợ giúp Bồ Tát là chứ tá của tá đó bị cái người đệ tử phản đó à, ngài cho tiếng đàn không dây cứ bứt bỏ đi, ngài cho cái âm thanh di diệu khởi lên trong bổn sanh nó được như vậy. Tức là đế thích có những lúc rất là thiện mà cũng có những lúc là rất là bất thiện nha. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó, con người có hai mặt mà. Thì cái này là thiên nhãn do nghiệp sanh, hay là những vị phạm thiên chẳng hạn vậy, ngài đó nếu muốn cần đưa cái ngài thấy được cái gì này nào, cho nên ngài thấy chúng sanh mà nó đâm chém nhau, nó tranh giành quyền chức với nhau, nó tranh giành danh lợi với nhau, thì những cảnh tượng đó nó khiến cho ngài thấy ngài không có hài lòng, nó không có bất mãn, nhưng mà ngài thấy không vui. Do không vui đó cho nên ngài có nhãn thức thọ xả quả bất thiện ở chỗ này. Nhãn thức thọ xả quả thiện ở cõi phạm thiên nó là như vậy đó. Quả mà ngài thấy quá, thấy cái vào lúc hai mặt trời ba mặt trời sanh lên, chúng sanh này nó khổ rồi, chúng sanh nó chết tùm lum hết à, cái đó là nhãn thức thọ xả quả thiện. Cái thiên nhãn do chú thuật không có, mà chỉ có là do nghiệp hoặc do tu tập thôi. Rồi cái mấy trong cái cho mấy phim mới thấy đạo sĩ quẹt con mắt ra, cái mở ra thấy đó à. Cái đó là cái thiên nhãn này là do cái do hạnh nghiệp, do tu tập hai cái, do nghiệp sanh. Thứ tư thứ năm nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn là mắt thấy pháp. Mắt thấy pháp nó chính là trí trong tâm sơ đạo. cái người mà chứng được sơ đạo được xem như người đó là có pháp nhãn, là mắt được thấy pháp, mắt được thấy pháp, nó thấy pháp là thấy được gì, thấy được tứ đế, thấy được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là nguyên nhân sinh, đây là khổ diệt và đây là con đường dẫn tới khổ diệt, pháp nhãn. Như vậy đây là cái trí nhãn, năm loại nhãn nó là như vậy. Thì hai cái loại nhãn đầu, là chỉ cho trí của Đức Phật, tức là Phật nhãn và còn tri nhãn là chỉ cho trí Đức Phật. Thiên nhãn là chỉ cho trí phàm nhân cũng có, trí cho thánh nhân cũng có. Pháp nhãn là chỉ cho trí của thánh Dự Lưu. Tuệ nhãn là chỉ cho trí của thánh A-la-hán. Như vậy Đức Phật Ngài được gọi là bậc ngũ nhãn. Đó là lý do này. Cho nên có một cái chỗ này cần phải nói rõ cho quý vị nắm bắt được. Đức Phật có chứng sơ đạo không? Có nha, nhị đạo có nha, tam đạo có nha, và tứ đạo có nha. Nhưng mà thời gian chứng từ phàm nhân cho đến vô thượng chánh giác đó nhanh đến mức độ là chưa đầy 2 phút 3 phút, chưa đầy luôn, nhanh đến mức độ vậy. Bởi vì quý vị sẽ thấy rằng các ngài luận sư nói rằng cái một cái tóc tay vậy nè, một cái bóng tay nè, một cái tóc vậy đó, nó có khoảng là 1.000 tỷ sắc na, 1.000 tỷ nha. Một sắc na là một cái tâm, là đúng một tâm. Mà một cái tóc như đó được một giây không? Quý vị có nghĩ là cái một cái tóc tay là một giây không? Khoảng nửa giây ha. Mà nửa giây như vậy nó có 1.000 tỷ. Mà trong khi 4 tâm lộ, một tâm lộ, nếu mà trong tâm độ đắc đạo đó, thì tâm độ đắc đạo nó sẽ có như vậy là rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị. Mà đối với Bồ Tát không có chuẩn bị đâu, đối với Bồ Tát chánh đẳng giác chỉ có cận hành thôi. Thuận thứ, Gorapu, đạo. Rồi tiếp theo quả. Quả 2, 3, 4, 5, 6, 7 sắc na thôi. Chỉ có 7 sắc na thôi. Rồi sau đó một lọt khổ phần làm trái độ. Rồi lọ phản kháng sanh lên. Chúng ta thấy là 1.000 tỷ như vậy, đây chỉ có 7 cái sắc na thôi. Thì 1.000 tỷ thì chia ra 7 sắc na bao nhiêu tâm lộ? Mà chỉ có 4 cái tâm lộ thôi. Nhưng mà trí của Ngài quá mạnh đi, cho nên đi cái rẹt luôn. Cho nên những gì Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh Đại Kinh Sư Tư Hống á, này Xá Lợi Phất, những cái gì mà Như Lai Lai dạy cho các đệ tử á, là những gì Như Lai đã chứng nghiệm. Tức là Ngài đã thành tựu, Ngài mới dạy, hiểu không? Chứ không phải Ngài dọn cái lên chánh đẳng giác xong Ngài dạy rồi phải chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Không có đâu. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo Ngài cũng đã đi qua. Mà không có đi qua thì Ngài không chứng được vô thượng chánh giác. Quý vị hiểu chỗ này không? Và vì quá nhanh đi, ngay kinh điển chỉ nói quá nhanh đi, cho nên chúng ta phải hiểu là Ngài phải chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Rồi trí tuệ quá mạnh đi thẳng tới vô thượng chánh giác luôn. Nào, vô thượng chánh giác không phải là quả, mà đó là một cái danh hiệu chỉ cho cái vị đi thấu suốt hết mọi việc, chứ không phải là quả. Cho nên một số người nói là Đức Thế Tôn Ngài đã chứng quả vô thượng chánh nhận chánh giác, không có chữ quả trong đó, có chữ quả là sai. Mà cái đó là một cái danh hiệu, không phải là cái quả. Chỉ có là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là dự lưu quả, nhất lai quả, ta bất lai quả, a la hán quả, có. Nhưng vô thượng chánh giác quả không có, chỉ có chứng vô thượng chánh giác mà thôi. Tức là giống như sư đã từng ví dụ vậy, giống như cái người có một cái bảng như vậy, có cái hồng tâm đây, một cái người bắn mũi tên trúng vô hồng tâm, một người khác bắn vô mũi tên cũng trúng hồng tâm, nhưng mà do sức mạnh của mỗi người, cái mũi tên cắm vô hồng tâm đó nó sâu và nó cạn khác nhau, có không? Hiểu chỗ này không? Nhưng đối với Bồ Tát, Bồ Tát mình á, cái sức mạnh quá mạnh đi, bắn vô trúng mũi tên này nè, trúng mũi tên vô trong hồng tâm này rồi, trúng rồi đó. Mũi tên này xuyên tới tận cùng này luôn, tới cái ranh giới tận cùng luôn. Do cái sự kiện bắn xuyên qua cái ranh giới tận cùng này được gọi là chánh đẳng giác. Nó không phải là quả. Bắn trúng mũi tên vô hồng tâm này là quả của A-la-hán. Hiểu chỗ này chưa? Mà trí tuệ quá mạnh thì xuyên qua luôn, tuốt qua bên kia luôn, mới tới chỗ mà không có ai đi tới được nữa hết. Thì cái chỗ đó được gọi là một cái danh hiệu gọi là chánh đẳng giác, không phải là cái quả. Quý vị hiểu chỗ này không? Có nắm được hình dung chưa? Cho nên cái đôi khi mà chúng ta bị cái sự dịch của các ngài làm chúng ta rối não lên, và chúng ta cần phải phân tích ra rõ ràng như vậy. Cho nên cái đó được gọi là bậc ngũ nhãn, nó là như vậy. Bây giờ chúng ta có bốn ý nghĩa của cái thần kinh nhãn. Bốn nghĩa thần kinh nhãn. Chúng ta có cái trạng thái. Cái bốn ý nghĩa này nó rất quan trọng đối khi quý vị bây giờ học để biết thôi. Nhưng khi quý vị bước vô thiền tập rồi đó, nhất là cái tuệ mà phân biệt danh sắc đó, chính bốn cái này nè, nó sẽ hướng đạo cho quý vị biết được nó là cái sắc gì, sắc gì, sắc gì, biết rõ luôn. Thì cái trạng thái của cái năm sắc thần kinh này nó đều có chung một cái trạng thái thôi. Nó đều có lấy một cái trạng thái, chúng ta có thể biết được cái bốn cái trạng thái còn lại. Thứ nhất là sự trong ngần của tứ đại. Để nếu mà nhận thức thì sẽ để thâu bắt cảnh sắc. Đây là trạng thái. Cảnh sắc là gì? Cảnh sắc là những cái đối tượng mà bị nhãn, bị con mắt bắt lấy. Cái gì mà bị con mắt bắt lấy thì cái đó thuộc về nhãn, là cảnh sắc. Ví dụ như chúng ta thấy cái ghế kia, danh từ nó là cái ghế, nhưng mà nó bị con mắt thấy, thì cái ghế kia nếu nói theo cái chân pháp nó là cảnh sắc mà thôi, nó không phải là cái ghế. Cái ghế là chế định. Cái cột bị con mắt thấy thì cái cột nó chỉ là cảnh sắc mà thôi, chứ không phải là cái cột. Cái cột chỉ là chế định mà thôi. Thì cái trạng thái của cái con mắt nó là thâu bắt cảnh sắc. Cái phận sự của nó là cái phận sự. Vậy là tìm bắt cảnh sắc. Tìm bắt cảnh sắc. Cái y này nó thơ quá, thuộc hoài thôi. Nó tìm bắt cảnh sắc. Cái thành tựu là nơi nương của nhãn thức và nhân gần. Là có sắc tứ đại. Cái nào có tứ ý nghĩa này, cái trạng thái phận sự, thành tựu và nhân gần, cái đó là pháp thực tính. Nên nếu mà không có thì không có pháp thực tính. Định cũng có pháp thực tính, tuệ cũng có pháp tính, vân vân. Ở đây chúng ta chỉ biết là cái tìm bắt cái cảnh sắc. Nhưng là nói rằng cái nào mà bị cảnh sắc bị nhận thức bắt, mà nhận thức mà bắt được đó, nhận thức bắt được nó phải cho có cái gì? Cái con mắt này, cái sự biết của con mắt này khởi lên đó, tức là nhận thức khởi lên do có mấy nhân. Con có mấy nhân? Cái này học rồi, học từ xa xưa lắm rồi đó. Nó học cũng nó học cái thuở ấy rồi đó, mà chắc quên hết rồi. Có mấy nhân? Nhãn thức sanh lên. Thứ nhất là có thần kinh nhãn, thứ hai là có cảnh, thứ ba là gì? Có ánh sáng, phải có ánh sáng nè. Thần kinh nhãn có, cảnh sắc có, mà ở trong bóng tối là không nhìn thấy điều gì hết. Quý vị có bao giờ đang viết bài tự nhiên cúp điện không? Rồi cúp điện đó, cái cây viết mình đã không à, thấy được cây viết không? Không biết nó nằm đâu nữa đúng không? Có con đường mình thường đi, có ánh sáng mình thường đi mình biết ra đúng không? Giờ tối quá đi tầm bậy cái đầu đập vô tường luôn, có không? Cho nên bắt được cảnh sát phải có ánh sáng và phải có sự chú ý, nếu không có sự chú ý là không biết được đâu. Cái rạp hát nó căng cái bảng lên nè, hôm nay chiếu cái phim Công Chúa với Bảy Chú Lùng. Họ có đi ngang qua vậy đó mới ngó được thấy à, cái rạp nó chiếu vậy về. Hồi nãy chị có đi ngang qua cái rạp hát không? Nó có anh chiếu gì con mắt có không, ánh sáng có không, cảnh sát có không, tại sao không thấy? Thiếu sự chiếu đúng. Có không? Có đôi lúc chị ăn mà không biết ngon không? Có lo làm ở đầu tôi đang suy nghĩ gì đó, ăn thì cứ ăn nhưng mà không biết mình gấp muốn gì đó. Có không? Mình là không có chú, cho nên không có chú ý thì nó không có. Đó là những nhân sanh cỏ nhận thức, còn đây là những nhân sanh cỏ cái con mắt hả? Phải gần gì nhưng phải có xúc, nó có nhận xúc sanh lên. Nhớ ở đây không chú ý tới cái gì nhận xúc nó là duyên, nó không phải là nhân. Do duyên nhãn xúc cho nên mới phát sinh nhãn thức. Nhãn thức là khác, còn đây là con mắt là khác à, con mắt nó là sắc, nhãn thức nó là danh, hai cái nó khác nhau. Đâu có nhầm lẫn con mắt cũng là nhãn thức được, không nhầm lẫn được. Con mắt là sắc, sự biết, cảnh sắc là danh, đó là nhãn thức, hai cái nó khác nhau. Rạch rồi như vậy mà đâu có nhầm lẫn được, là con mắt là nhãn thức, không nhầm lẫn được. Con mắt là sắc, con mắt là sắc pháp, còn nhãn thức là danh pháp, phân biệt rõ ràng như vậy. Chứ không thể nói cái này ra qua cái kia được. Rồi như vậy là chúng ta qua được cái phần là con mắt, tức là thần kinh nhãn. Quý vị nhớ bốn cái điều này nó giống nhau hết, nhưng chỉ khác nhau cái là đối tượng mà thôi. Con mắt là sự trong ngần của tứ đại sanh lên nhằm để bắt cảnh sắc. Lỗ tai là sắc, là sự trong ngần của sắc pháp sanh lên nhằm để thâu bắt cảnh hình. Rồi mũi, thần kinh mũi là sự trong ngần của sắc pháp sanh lên dùng để thâu bắt cảnh mùi. Rồi lưỡi là cái sự trong ngần cỏ tứ đại sanh lên nhằm để thâu bắt cảnh vị. Và thân là sự trong ngần cỏ sắc pháp nhằm sanh lên để bắt cảnh xúc. Đừng nhớ cây cảnh đó như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Chúng ta thấy là cái trạng thái của năm sắc thần kinh đó, gom lại trạng thái nó chỉ là một, chỉ là thay đổi một cái từ phía trước thôi. Rồi cái trạng thái cũng vậy à, trạng thái cỏ sắc thần nhãn là gì? Là thâu bắt cảnh sắc. Vậy thì xin lỗi, cái phận sự của con mắt là gì? Là thâu bắt cảnh sắc. Phận sự của tai là gì? Tức là thần kinh nhĩ là gì? Là thâu bắt cảnh hình. Phận sự của cái thần kinh mũi là gì? Thâu bắt cảnh mùi. Nè, thần kinh thiệt là gì? Là thâu bắt cảnh vị. Phận sự của thần kinh thân là gì? Thâu bắt cảnh cảnh sốc à. Rồi rồi chúng ta qua biết rồi cái sự là thành tựu nha. Cái thành tựu có con mắt là gì à, thành tựu con mắt là nơi nương của nhãn thức à, cái này mới thấy. Cái nơi nương là khác, còn cái nhãn thức là khác. Nơi nương nó là sắc, còn cái nhãn thức nó là danh, hai cái nó khác nhau. Danh sanh lên phải có chỗ nương, chỗ nương đó gọi là vật à. Cho nên cái chúng ta nắm bắt tổng thể như vậy, từ đó chúng ta phân ra những chi tiết mà thôi. Thành tựu của thần kinh nhãn là nơi nương của nhãn thức, thành tựu của thần kinh nhĩ là nơi nương của nhĩ thức, thành tựu của thần kinh tỷ là nơi nương của tỷ thức, thành tựu của thần kinh thiệt là nơi nương của thiệt thức, và thành tựu của thần kinh thân là nơi nương của thần thức. Giống nhau vậy thôi, chỉ thay đổi. Và nhân cần thiết gần nhất của bốn của cái năm loại sắc thần kinh này là phải có tứ đại, phải có đại, bởi nó là sắc hy sinh mà, phải có tứ đại. Như vậy chúng ta mở ra, chúng ta gom lại một cái, nhớ một cái chúng ta nhớ cả bốn cái. Như là quý vị hiểu ý chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta qua 10 hay 15%, còn 15 phút nữa chúng ta đi qua một cái nữa là thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ tức là sắc thần kinh nhĩ. Số 8 bá sa đá. Ngài Hòa Thượng thật sự ngài dịch cái này là nhĩ thanh tiệt, nhưng mà cái thông dụng chúng ta sẽ có là thần kinh nhĩ, hay là cái từ thông dụng thường dân thường bên ngoài đó chúng ta gọi là gì, con rấy rấy tai á, rấy tai á, chọt cho mà lũng, cái gọi lũng bằng nhĩ á, và điếc luôn á nha. Nhất là mấy người mà đi hớt tóc á, mà chọt vô coi chừng á, xách cái màng nhĩ. Thì đó là cái tinh chất cái trong ngần cổ cái tứ đại, nó giống như là một cái chiếc nhẫn nha, nó hình như cái chiếc nhẫn nha. Rồi xung quanh chiếc nhẫn này nó có những cái lông nhỏ nhỏ. Nó nằm sâu trong cái lỗ tai, cho nên cái này nó được cái lỗ tai bên ngoài che ra. Ở đây nó có cái lỗ tai, cái lỗ tai này nè, ai cái lỗ tai này coi vậy á, mà nó không có cái lỗ tai này đó là không định hướng được cái hướng đó nha. Nghe cái tiếng mà không có lỗ tai này mà không biết cái tiếng nó phát xuất ở chỗ cái hướng nào đâu. Nhờ cái lỗ tai này nó định được cái âm thanh này nó phát ra từ hướng này, nó quay mặt nó, âm thanh nó hướng này quay mặt nó. Nhưng mà ai kêu mình nếu không có lỗ tai này không biết kêu từ hướng nào á, người ta kêu mình cái mình biết nó ở hướng nào, cái mình quay mặt luôn. Có ai đó không quen chẳng hạn như vậy. Có nhiều người kêu mà mình ngó lại mình không thấy, không quen đúng không? Không quen thì sao? Đi luôn chứ sao vậy? Đơn giản vậy thôi. Thì nó nằm ở trong, nó có nằm ở trong cái lỗ tai, nằm sâu trong lỗ tai nè. Nó nhằm cái mục đích là nó thâu bắt cảnh thinh, nó thâu bắt được cái âm thanh. Thì trở lại một điều mà chúng ta cũng quên nói quý vị nè, bởi vậy chúng ta nói rằng những cái gì mà con mắt nó bắt được thì cái đó gọi là cảnh sắc. Câu này chúng ta có nói không? Quý vị thấy dòng nước đang chảy đúng không? Dòng sông đang chảy đúng không? Biết chơi quý vị là thấy nước chảy đúng hay sai? Quý vị thấy thác đổ đúng không? Thấy sông chảy đúng không? Suối chảy đúng không? Quý vị cho là tôi thấy nước đang chảy, nước đang đổ đúng hay sai? Mà thấy cái gì? Thấy cảnh sắc. Hiểu chỗ này không? Tôi thấy đây là con người, đây là con chó, đây là con mèo, đúng hay sai? Nó chỉ thấy là đây là cảnh sắc. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng khi con mắt thấy cảnh sắc, không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Nắm giữ tướng chung này, đây thấy là đây là con người, đây là con thú, đây là con mèo, đây là sông núi, cái đó là tướng chung. Còn tướng riêng là gì? Con mắt long lanh, lỗ tai dài như là tai thỏ, chẳng hạn vậy. Rồi lông mi nó cong giống như là lông mi của cái con bò cái, vân vân. Cái đó nó gọi là nắm giữ tướng riêng. Từ đó mới phát sinh tham ái. Đấy, cái đó người không. Cho dù cái cánh cửa này đóng lại, một cái người ngồi trong đây một cái người nào xinh đẹp đứng bên kia, cánh cánh cửa này đóng lại, quý vị hiểu ví dụ này không? Cánh cửa này đóng lại, một cái người ngồi thiền bên đây trong ngày, rồi cái người cô gái rất xinh đẹp đứng bên kia cái cửa, mà cái cửa đóng lại, dù cái người đó đứng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng một đồng hồ, thì cái tâm tham dục của người hành thiền đây nó cũng không thể sanh lên, và nó cũng không có bị dao động, hiểu chỗ này không? Nhưng mà cánh cửa mở ra, cái ông này nhìn thấy cái cô kia cảm tâm cảm dục sanh lên, nó có cơ hội sanh lên đúng không? Tâm dao động nó có cơ hội sanh lên, hiểu chỗ này không? Nếu nguyên nhân cái đó thì do là nhãn xúc, trước đây cái người đó đứng bên cửa đó, cái cửa đóng lại, nó không có sự tiếp xúc đúng không? Thì nó không có cái tham dục sanh lên, nó cũng không có dao động sanh lên, do nhân nhãn xúc, tức do nhân con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tham dục sanh khởi, tâm dao động sanh khởi, thế là có cái chuyện lộn xộn xảy ra, chuyện gì đó không biết, đại khái nó là như vậy nha. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? À, cho nên Đức Phật ngài bảo rằng nghe, đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng, chỉ biết là cảnh sắc nó có diễn tiến vậy là thôi con ơi. Cái đó là do trong cái thiền quán, còn cái này do cái đời sống bình nhật thường ngày. Một cái do tu tập để thấy, một cái là do chế định. Hiểu chưa? Cái tướng cô gái đó, cái tướng cô gái là phải là chế định không? Tướng con chó nó phải chế định không? À, cái đó là cái tướng chung không? Có hiểu không? Đó là tướng chung của chế định, còn tướng chung của tam tướng, à, vô thường, khổ, vô ngã, đó là tướng chung của tu tập, vô thường, khổ, vô ngã, đó là tướng riêng của tu tập. Hiểu chỗ này không? Không có nhầm lẫn với đó được. Cái nào là chế định, cái nào là tu tập, là chân đế. Hiểu chưa? Bây giờ cái cột này có phải là tướng chung không? Phải không? Cái cột này có bị vô thường không? Nhưng mà vô thường không hiển lộ được, nó chậm hiển lộ. Một là nó phải có một thời gian khoảng chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì cái cột này bắt đầu nó rỉu nó rã ra. Cái núi kia bị vô thường không? Nhưng mà nó không có hiển lộ ra liền, nó phải đợi thời gian 500 năm, 300 năm nó trở thành là đồi trọc, nó trở thành là núi trọc. Hiểu chưa? Nó vẫn bị vô thường nhưng mà cái vô thường nó không hiển lộ. Còn cái bây giờ cái vô thường mà hiển lộ nè, mới xung sanh đó già thì đến nơi, có không? Có không? Thì cái đó là vô thường hiển lộ thấy rõ, cho nên tôi phải phân tích nó rõ từng chút nha. Hôm qua da tôi hồng, hôm nay da tôi xanh mét, có không? Cái đó là vô thường hiển lộ rõ ràng đúng không? Hôm qua tôi ăn ngon quá, hôm nay tôi ăn thấy quải người đó, bệnh. Hôm qua đi thoải mái, hôm nay đi nó quể quải, đi như muốn bị đau bệnh thủng vậy chẳng hạn vậy. Đó là vô thường hiển lộ. Còn cái núi, cái mặt trời, mặt trăng, nó cũng bị vô thường vậy, nhưng mà vô thường nó không hiển lộ. Hiểu ý nghĩa này không? Cho nên phải thấy được những cái điểm như vậy, thấy được. Chứ hồi nãy nói là cái mặt trời nó thường hằng không có, nó cũng bị thôi. Hôm nay nó chiếu ánh sáng là 32 độ, hôm qua nó chiếu ánh sáng 40 độ, rồi hôm sau chiếu ánh sáng còn 16 độ chẳng hạn vậy. Cái đó cũng bị là vô thường, có nắm được không? Quý vị có bao giờ ở những lúc mà thành phố lên tới 41 độ không, thấy nực không? Ào ào ra Vũng Tàu để tắm biển, nhảy xuống nước rồi thì leo lên bị nó chém. Một tô mì 50 ngàn. Nó cắt cổ á. Xưa quê Vũng Tàu nha, xưa là người Vũng Tàu đó, mình xưa biết cái du lịch nó là vậy đó. Tới ly trà đá 20 ngàn, nó cứ ghê luôn á, cứ khủng khiếp nữa. Thần kinh nhĩ nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó nằm ở thần kinh nhĩ, nó có hai loại. Một loại là hiện tượng nhĩ, hiện tượng nhĩ là lỗ tai à. Cái lỗ tai người nào á mà nó có cái thùy trâu xuống nè, nó dài dài xuống này nè, nghe người ta nói là lỗ tai đó, lỗ tai sống lâu lắm. Sống lâu sướng hay khổ? Ôi vậy thấy sống lâu sướng hay khổ? Coi chừng nha, tới cái tuệ mà cái tuệ được gọi là Sammasana Ñāṇa đó, cái thời mà 80 đến 90, có thể suy nhớ nhầm, 70 hay 80, từ 80 đến 90 đó, đó là cái thời mà lưỡi liềm. Lưỡi liềm nói là sao? Đa số á, người mà cái từ 80 đến 90 đó đi vào nhà nè, thấy không? Có không? Nè, đi phải có thêm cái chân thứ ba đó, cái lưng nó cong xuống giống cái lưỡi liềm đó. Rồi từ 90 cho đến 100, 80 90 á lưỡi liềm là còn đỡ đó, có nhiều người đi không nổi luôn á, phải ngồi trên xe lăn á. Cái gì thấy có những cụ đại lão hòa thượng phải ngồi xe lăn đẩy đi không? Đi không nổi nữa, đi hết nổi rồi, nhấc chân hết nổi rồi, phải ngồi trên xe lăn. Nghĩa là sống lâu khổ hay sướng? Khổ hay sướng? Rồi từ 90 đến 100 phần lớn được gọi là thường nằm, cái giai đoạn thường nằm. 90 đến 100 là không muốn đâu hết, khoái nằm trong cái giường mình thôi à, nằm có con cháu đem cơm tới, đem nước uống, cái kêu cái trời ơi trời, có nhiều khi phải cần con cháu đi ẩm đi tắm rửa nữa, sướng không? Giống như bà Hoàng này đúng không, có sung sướng không? Mà có những trường hợp này không? Nó không có sung sướng đâu. Cái lỗ tai á, cái người mà có lỗ tai mà dài xuống, có cái thùy trâu dài xuống nha, có vành tai, cái vành tai này rộng lớn ra đó. Cái vành tai mà rộng ra đó là cái người này gian danh thiên hạ, còn hẹp hẹp đó là tầm thường chi chủ. Cái địa vị ghê gớm lắm, tầm thường chi chủ, nghe nổ nghe banh ta lông luôn. À, rồi cái thùy trâu này nó dài, sống lâu, sống lâu. Nè, tiếng Pháp nó nói nhất liền bì, nhì thùy trâu. Nhất liền bì là gì? Cái lỗ tai á, nó liền với luôn cái giàn cổ này, thấy cái chút xíu à. Nhất liền bì rồi sống lâu lắm á. Nhì thùy trâu là dưới này có cái trái tai phía dưới này, biết không? Có cái cục lòng thòng như này nè, nhớ không? Không tên ra đó, hơi nhìn cái tượng Phật coi, ta tạc cái tượng Phật có đó, đó. À, sống lâu lắm á. Nhìn thấy lỗ tai biết ai sống lâu à. Mà sống lâu là sướng hay khổ? Vậy mà người ta khoái chứ, mừng thượng thọ, mừng trung thọ, mừng đáo tuế, tùm lắm hết. Mừng không? Đấy, khá như vậy. Rồi thứ hai nữa là thần kinh nhĩ nằm phía sau bên trong, nó được cái lỗ tai này bảo vệ, nằm bên trong này. Đây, cái là thần kinh nhĩ. Đó, và bốn đặc tướng đó là gì? Là trạng thái của thần kinh nhĩ là gì? Là tinh chất của tứ đại sanh lên nhằm để thâu bắt cảnh thinh nha. Cảnh thinh là tất cả những cái âm thanh nào mà mình cái lỗ tai bắt được này là cảnh thinh. Thứ hai là cái phận sự của nó là gì? Là bắt lấy cảnh thinh. Thứ ba hiển lộ nó là gì? Là cái vật nương của nhĩ thức. Và thứ tư là nhân cần thiết của nó là gì? Là có tứ đại ngoài ra, giống nhau vậy thôi, nó không có gì. Nếu chúng ta học một cái, từ đó chúng ta suy ra bốn cái luôn, năm cái luôn. Quý vị hiểu chỗ này không? Chỉ có khác là cái hình dáng của nó mà thôi. Hình dáng của con mắt nó khác, hình dáng của cái lỗ tai nó khác, hình dáng của cái lỗ mũi nó khác, hình cái thần kinh tỷ cái lỗ mũi nó cũng khác nữa nha. Cái lỗ mũi quý vị nhìn thấy lỗ mũi người ta người kia đó là quý vị nhìn thần, thấy thần kinh tỷ phải không? Phải không? Thần kinh tỷ nó nằm sâu bên trong á, bên ngoài nó chỉ là cái hiện tượng tủy, hiện tượng mũi thôi. Cái lỗ mũi dọc dừa, cái lỗ mũi sư tử, cái lỗ mũi lân, cái hạ hoại, có nhiều cái tướng rồi cái lỗ mũi lắm. Vị nào thích thì nghiên cứu về tướng pháp để coi cái lỗ mũi, cái lỗ mũi bẹt, lỗ mũi tẹt, lỗ mũi gì đó, tùm lum. Amen.